Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đã nói rồi, gia đình hắn ta sa sút, nhưng tại sao Lưu Hải và Trương Vĩ lại có được công việc tốt? Lúc đó rõ ràng bọn họ cùng nhau đi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn ta chịu dày vò. Có phải là nhà họ Hứa đã mua chuộc các người không? Tào Quang nói, còn cả người đàn ông ra tay với tôi nữa. Tào Quang nghiến răng, mặc dù người đàn ông anh ta gặp trên phố hôm đó và người đàn ông ra tay với hắn ta lúc đó có ngoại hình rất khác nhau, nhưng Tào Quang sẽ không quên giọng nói của người đó. Tên điên râu ria xồm xoàm, không nhìn rõ mặt, chính là người đàn ông hôm đó nói chuyện với Hứa Thiệu. Ánh mắt Lưu Hải lóe lên. Mặc dù Tào Quang đã biết được sự thật, nhưng Lưu Hải không hề hoảng sợ. Tào Quang có biết thì sao chứ? Với bộ dạng bây giờ của hắn ta, có thể làm được gì? Nhận thấy sự căm hận trong mắt Tào Quang, Lưu Hải thở dài, đến nước này rồi mà vẫn không biết hối cải. Tào Quang, anh còn sống sót đã là may rồi. Hãy trân trọng đi, đừng tự tìm đường chết. Nói xong, Lưu Hải quay người rời đi. Vợ Lưu Hải thấy anh ta nói chuyện với một người đàn ông sa sút bẩn thỉu ở góc tường một lúc lâu, tò mò hỏi, Lưu Hải, đó là ai vậy? Có vẻ như quen biết nhưng cô ấy chưa từng gặp. Lưu Hải nói, trước đây là con trai của lãnh đạo đơn vị cha mẹ anh. Sau đó lãnh đạo làm quá nhiều chuyện xấu nên bị cách chức. Gia đình họ, vợ Lưu Hải nghe vậy, lập tức ghét bỏ không thôi. Làm quá nhiều chuyện xấu. Cô ấy nhanh chóng chú ý đến trọng điểm. Anh ta có làm chuyện xấu không? Lưu Hải dừng lại, gật đầu, làm không ít, loại người này phải tránh xa. Còn nói chuyện với anh ta làm gì? Đáng đời, gia đình như vậy, cho dù người đó không làm chuyện xấu thì cũng hưởng lợi từ gia đình. Đừng nói là ỷ thế hát, y, ế, p người. Đã làm không ít chuyện xấu. Lưu Hải nhận ra tâm trạng của vợ, vội vàng gật đầu, được rồi, vợ à, em yên tâm. Anh vốn không liên lạc với anh ta. Hôm nay tình cờ nhìn thấy anh ta, cảm thấy hơi lạ, sợ anh ta muốn làm chuyện xấu gì đó. Nhắc nhở anh ta một chút. Không phải chứ, anh ta còn muốn làm chuyện xấu sao? Anh ta như vậy, chắc cũng không làm được gì nữa. Đừng quan tâm đến anh ta. Đi thôi, chúng ta vào trong nhanh đi. Em muốn ăn gì? Hai chúng ta ăn đại gì đó thôi. Đừng tiêu xài hoang phí quá. Hôm nay tiêu xài hoang phí một lần không sao. Một năm chỉ có một lần. Lưu Hải gọi nửa con vịt quay, một đĩa cá kho tộ, một đĩa gà xào cay, nửa cân cơm. Cửa hàng tặng một bát canh xương vịt. Lưu Hải cười nói, chúng ta uống chút rượu nhé. Hai lạng rượu mơ, vợ Lưu Hải do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, cũng như đàn ông nói. Một năm chỉ có một lần sinh nhật, chồng sẵn sàng chi tiền. Cô nên vui mừng, vợ Lưu Hải quyết định tận hưởng cho tốt. Tiền lương của họ mấy chục đồng một tháng, tiêu vài đồng thì sao chứ? Đợi đến khi vợ chồng Lưu Hải ăn xong chỉ còn lại chút thức ăn thừa trên bàn, hai người thỏa mãn nhìn nhau. Đi thôi, Lưu Hải vừa dứt lời thì có một nhóm người đi ngang qua. Lưu Hải vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở đôi nam nữ trẻ tuổi phía sau. Tầm mắt đột nhiên dừng lại. Trong tích tắc, Lưu Hải đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đồng chí Hứa, Lưu Hải hét lên một tiếng. Mấy người họ Hứa đều dừng lại. Ông cụ Hứa nhìn Lưu Hải không quen, ông nhìn sang con trai Hứa Tùng Sơn. Hứa Tùng Sơn quan sát một lượt cũng không quen, hẳn là gọi hai đứa con trai của ông. Hứa Tùng Sơn nhìn về phía hai đứa con trai. Hứa Thiệu chủ động lên tiếng, đồng chí Lưu, lâu rồi không gặp. Hứa Thiệu nhàn nhạt nói, cách Trương,